Người chơi hung mãnh, chương 169, Tân Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bạch song sát, hung thần ác quỷ tức là sát. Đỏ sát chỉ kết hôn lúc chết mất tân nương tử. Bởi vì kinh lịch đại hỷ đại bi lớn oán. Người mặc hồng y mà thành oán khí cực nặng ác quỷ. Bạch sát chỉ đạo đi cực cao thủy quỷ. Có thể mang mũ rộng vành, khoác áo tơi, ly thủy hành tẩu. Đơn độc đụng sát đã đầy đủ muốn người tính mệnh. Đỏ trắng chạm vào nhau, vui mừng bi. Oán khí càng là cấp số nhân tăng trưởng. Tại hai chi đội ngũ gặp nhau một nháy mắt, Nguy Nguyệt Yến đã trước đạp một bước, ngăn tại tất cả mọi người trước người. Nàng nâng lên cánh tay phải, mở bàn tay hướng phía trước. Tay trái nắm chặt cánh tay phải, khuỷu tay bên trong ổn định chèo trống. Theo hồng bạch song sát đụng nhau, khổng lồ âm khí ầm vang bộc phát, con đường hai bên cây cối cành lá trong nháy mắt khô héo héo tàn, bay tán loạn tứ tán, trên không trung liền bị mài thành cho bạch bột mịn. Âm khí xung kích trực tiếp bị Nguy Nguyệt Yến hấp thu hơn phân nửa, nhưng từ nàng bên người đi qua sát khí vẫn như cũ thổi quét đến hậu phương. Lệnh ngồi xổm ở môn dưới mái hiên đám người cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng. Đầu lưỡi giống đông cứng đồng dạng không ngừng run lên, một câu cũng nói không nên lời, thậm chí ngay cả xê dịch con mắt đều làm không được. Lý Ngang hàm răng cũng đang không ngừng run lên, hắn đã chấn kinh lại sợ hãi, không chớp mắt nhìn về phía trước, chặn sát khí cọ rửa Nguy Nguyệt Yến rút lui mấy bước. Nàng thu về bàn tay, mắt nhìn ẩn ẩn có chút trong suốt lòng bàn tay. Giả bộ như hỗn vô tình run lên cánh tay, lạnh lùng tới một câu, không kém. Một bên vệ lăng lam lập tức kinh ngạc cái ngốc, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng kém chút liền lấy ra đặc sự cục phân phát cho thủ hạ cán viên áp đáy hòm bảo mệnh trang bị. Không tiếc lấy tự mình hại mình làm đại giá ngăn trở xung kích. Chưa từng nghĩ vị này hất lên thanh đồng trọng giáp đồng đội vậy mà có thể nhẹ nhõm chặn đường lượng lớn âm khí, thậm chí đem nó hấp thu tiến thể nội. Cái này đồng đội là làm bằng vật liệu gì làm? Bọt biển sao? Yên lặng tắm rửa tại mọi người chấn kinh kính ngưỡng trong ánh mắt xài Thúy Kiều. Hò nhẹ một tiếng che giấu toàn thân trên dưới truyền đến rất nhỏ nhói nhói. Hai tay cõng ở trước người, bày ra lạnh lùng trầm mặc tư thế. Một đám mặc đỏ tươi phục sức đỏ sát đội ngũ, không còn khua chiêng gõ trống, thổi nhạc khí, một đám mặc thuần trắng đồ tăng bạch sát đội ngũ, cũng không còn rơi vãi giấy vàng, thổi tang nhạc. Hai đội quỷ hồn cùng nhau đem đầu chậm rãi chuyển hướng ven đường đám người, cứng đờ nở nụ cười, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, bầy quỷ tiếng cười chấn thiên, tại cái này trong sương mù dày đặc càng lộ vẻ quái dị ly kỳ. Thà nghe quỷ khóc, chưa nghe quỷ tiếu. Nguy Nguyệt Yến khó chịu nghiêng đầu một chút, nắm chặt nắm đấm, một đám sửu quỷ, các ngươi cười cái gì cười? Không biết mình răng rất sexy sao? Bầy quỷ trong nháy mắt ngậm miệng lại, thâm trầm im ắng mỉm cười. Vị tỷ tỷ này, tính khí thật là lớn a, nhu hòa kiều mị nữ tử thanh âm. Từ đỏ sát đội ngũ tám người nhấc hoa hồng lớn trong kiệu xuyên ra ngoài. Nghe thấy thanh âm, liền có thể để xương người đầu mềm nhũn. Chỉ là, tại sao muốn đem mặt che lấp đến? Chẳng lẽ lại là mình dung mạo khó coi, không mặt mũi gặp người? Nguy Nguyệt Yến nheo mắt lại, nhìn xem kiệu hoa cười lạnh nói, chỉ ít ta chỉ là đeo mặt nạ, không giống ngươi, giấu đầu lộ đuôi, chỉ dùng kiều mị thanh âm gặp người. Nhìn xem cái này cỗ kiệu muốn tám người mới mang nổi, có trời mới biết bên trong là không phải ngồi một thanh âm tuổi tác 18 tuổi, tuổi thật 58 tuổi, mà lại thể trọng vẫn là 200-300 cân trọng trang huyễn ảnh xe tăng. Cực kỳ hiển nhiên, một mực đợi tại trong sương mù đỏ sát nữ quỷ cũng không biết cái gì gọi là trọng trang huyễn ảnh xe tăng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nghe ra xài Thúy Kiều trong lời nói mỉa mai đùa cợt. A, bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Đối phương kiều kiều yếu ớt giận một tiếng, nhấc kiệu mấy cái quỷ hồn lập tức đem cỗ kiệu nâng lên nghiêng về phía trước. Tân nương tử, đi ra, đỏ khăn cô dâu, mũ phượng khăn quàng vai, thật đỏ tay áo, quan lục sắc mã diện váy, cách mang bên hông bình, cát, túi, nhiếp các loại bảy sự tình, tạo giày, minh triều tân nương tử trang phục, từ đầu đến chân một kiện không thiếu, tương đương hoa lệ khí phái, mà lại từ hắn tư thái cùng trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài trắng nõn tinh tế bàn tay có thể phán đoán. Đối phương nhan giá trị chỉ ít có trung thượng trình độ. Ách, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Nguy Nguyệt Yến khó chịu chẹp chẹp miệng. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng thêm căm thù. Tân nương tử khẽ vuốt cằm. Hồng cái đầu hạ hai mắt tựa hồ tập trung vào Nguy Nguyệt Yến. Ta chán ghét người khác. Lời còn chưa dứt, nàng đã tan biến tại chỗ. Nguy Nguyệt Yến còn chưa kịp phản ứng. Quỷ tân nương đã hiện lên ở trước người nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay nhẹ nhàng dán tại bụng của nàng. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Quỷ tân nương tại bên tai nàng. Bổ sung nửa câu nói sau. Oanh, người khoác thanh đồng trọng giáp Nguy Nguyệt Yến bị tràn trề cự lực trong nháy mắt đánh bay. Bỗng nhiên nện vào bên đường cửa hàng. Pha lê văng khắp nơi. Tạp vật bay tứ tung. Nguy Nguyệt Yến trên người giấy chất trọng giáp lõm phá toái. Phần bụng càng là bầy biện ra gợn sóng đồng dạng rung động. Khụ khụ khụ, Nguy Nguyệt Yến miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Nếu như nàng không phải quỷ quái, hiện tại chỉ sợ đã ho ra nội tạng của mình. Thật mạnh, Sài Thúy Kiều mặc dù cùng đối phương cùng là minh thay mặt nữ quỷ. Nhưng nàng bị Lý Ngang xem như hách trang bị buôn lậu về hiện đại. Lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện. Song phương tao ngộ, nàng thậm chí ngay cả chính diện chống lại năng lực đều không có. Dễ dàng sụp đổ, cảm giác này, có điểm giống võng du AFK thật lâu. Một lần nữa thượng tuyến, mới phát hiện thế giới cũng thay đổi. Đứng ở bên cạnh Vệ Lăng Lam cảm thụ được bên tai thổi qua kình phong. Kinh hãi muốn tuyệt, nàng thậm chí đều không có thấy rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. May mắn, đặc sự cục tinh anh huấn luyện thành quả cứu được nàng. Nàng vội vội vàng vàng bưng lên máy phóng lựu đạn. Cái đồ chơi này bị đặc sự cục chuyên môn mời dị học hội khai quang qua. Đối với quỷ quái cũng có trình độ nhất định lực sát thương. Nhưng mà, quỷ tân nương động tác thật sự là quá nhanh quá nhanh. Qua trong giây lát đã lấn người mà tới. Nàng đoạt lấy máy phóng lựu đạn. Tinh tế bàn tay đem sắt thép nòng súng xinh xinh vặn thành bánh quai trèo. Triệt để báo hỏng. Bang lang. Quỷ tân nương đem máy phóng lựu đạn tùy ý vứt trên mặt đất. Tiểu xảo khả ái nhẹ nhàng duỗi ra tạo giày. Hướng phía nó đạp một cái. Phanh. Máy phóng lựu đạn tựa như bóng đá đồng dạng bị đại lực đạp bay. Bỗng nhiên nện ở tại chỗ rất xa tòa nào đó cửa hàng tường ngoài. Trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên hỏa ánh sáng. Oa, quỷ tân nương phát ra thiếu nữ đồng dạng ngây thơ hờn dỗi. Tựa hồ đang thán phục ánh lửa kia sáng chói lộng lẫy. Bên người liền là phụ mẫu song thân, cùng biểu muội cùng tương lai biểu muội phu. Còn nghi vấn, Vệ Lăng Lam đã không có đường lui. Nàng cắn chặt hàm răng, từ trong hư không rút ra một thanh nặng nề đại kiếm hai tay. Kia đại kiếm hình dạng và cấu tạo cùng loại với nước Đức đại kiếm hai tay. Từ xám kim loại đen chất liệu chế tạo. Chừng một người chi cao. Thân kiếm cực rộng. Lưỡi đao đoạn trước khá mỏng. Sau đoạn so sánh dày. Phối hợp phổ thông quy cách chuôi kiếm. Nhìn so thế giới hiện thực đại kiếm hai tay càng thêm cồng kềnh. Nó cùng thông thường đại kiếm lớn nhất khác biệt. Liền là tại nặng nề thân đao hậu phương, khảm bốn cái đều nhịp hình lục giác vector phun khí đường ống. Đường ống trung ương lóe ra ngọn lửa màu u lam, là đại kiếm bản thân tăng thêm một phần tương lai khoa huyễn cảm giác. Cách chương.